Tiền vệ hủy diệt, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ký túc xá đội 1 tinh, chúc mừng ký chủ nhận được, cú nã đại bác, Michael Balak, anh là anh hùng bi thảm, là linh hồn của cỗ xe tăng, là anh hùng cô độc đấu tranh với vận mệnh, chính là tàn lửa đỏ bất diệt trong thời kỳ đen tối của bóng đá Đức, Á quân Bundesliga. Á quân cúp vô địch Đức, Á quân Champions League, Á quân World Cup, Á quân cúp châu Âu, trong sự nghiệp của mình. Anh ấy đã 13 lần về nhì, 2 năm sau khi anh giải nghệ. Bóng đá Đức đã vô địch World Cup, mở ra thời kỳ cường thịnh nhất trong thế kỷ mới. Lý Khang, dương vàng tỏa ra ánh huỳnh quang, hoàn toàn nhập vào cơ thể cậu. Sau gáy Lý Khang bỗng chịu cơn đau không tả nổi. Trong ký ức, những thước phim ngắn về cú nã ngập tràn vẻ đẹp bạo lực. Cảm giác đau đớn này như rút đi linh hồn cậu. Nó như thấm vào tận xương tủy của Lý Khang. Sau một hồi, cậu ngồi dậy khỏi sofa. Thuộc tính trên giao diện hệ thống không có bất kỳ thay đổi gì, tinh. Nhờ thuộc tính của ký chủ tăng lên, tất cả các huy hiệu kỹ năng mà ký chủ sở hữu đều sẽ tăng cấp. Có thể đột phá giới hạn cao nhất của kỹ năng. Thì ra là thế. Lý Khang lấy khăn lau mồ hôi lạnh, chợt nhận ra một vấn đề. Phần thưởng của giải trẻ chính là dương kho báu cấp vàng. Vậy thì phần thưởng của đội 1 chẳng phải sẽ là bạch kim hay sao? Nếu thế có thể mở được càng nhiều huy hiệu skill khủng hơn phải không? Phần thưởng xuất hiện đầu tiên là phần thưởng nhiệm vụ đặc biệt, các loại dương kho báu được chia thành dương kho báu thường và dương kho báu huyền thoại, phân loại cấp bậc dương kho báu như sau, giải trẻ và các giải hạng 2. Dương đồng, 5 giải đấu lớn, dương vàng, UEFA Champions League, dương bạch kim, xác suất nhỏ có thể nhận được dương bí ẩn, cúp quốc gia, cúp liên lục địa. Không biết, trong các điều kiện đặc biệt, sẽ có cơ hội kích hoạt các nhiệm vụ dương kho báu bổ sung. Lý Khang hiểu ra. Dương huyền thoại là dương chứa huy hiệu kỹ năng của các ngôi sao huyền thoại bóng đá. Đồng vàng bạch kim, bí ẩn là cấp bậc của dương kho báu. Vậy thì các huy hiệu kỹ năng của Cruyff, Maradona, Platini và Beckenbauer, dương bạch kim không thể mở được. Cậu vội vàng xỏ giày, ôm quả bóng chạy một mạch đến sân tập nhỏ ở tầng dưới ký túc xá. Một lát sau, các nhân viên bảo vệ trong khu ký túc xá liền nghe thấy những tiếng ùnh cực kỳ dữ dội. Còn có tiếng rầm ngắt quãng. Sét đánh hả? Ngày hôm sau, nhờ Leverkusen đập tiền vào. Trên trang web chính thức của Trung Quốc. Trong trang chủ của các nền tảng trực tuyến lớn và ứng dụng truyền thông bóng đá. Đã đăng tải video highlight màn trình diễn xuất sắc của Lý Khang ở giải trẻ. Màn ra mắt tuyệt vời của cầu thủ trẻ Trung Quốc. Người kế vị của Von Lơ, các nhân viên phụ trách biên tập tuyệt đối thuộc hàng cao thủ bậc thầy. Phối hợp với nhạc nền đã tai, một đường truyền và một cú sút của Lý Khang trong video. Có thể so sánh với Melo thời trẻ, tuy nhiên lượt like lại chẳng có bao nhiêu. Không lượt share, cũng không có bình luận nào hay ho, quay clip hỏ. Đá cũng ok đó, thằng này diễn cũng ảo ma Canada thật đấy. Khoảng trống lớn như vậy lại chả khứa nào lên chặn nó cả. Tôi mà đá thì sẽ đeo bám Lý Khang đến nỗi nó mất niềm tin vào cuộc sống luôn. Có là thật đi chăng nữa thì đã sao? Cũng chỉ là giải trẻ Đức mà thôi. Trình độ cũng chả phải tầm cao siêu gì. Trước tôi cũng nói rồi đó. Nếu Lý Khang được chơi ở đội 1 đá Bundesliga, tôi livestream ăn 15 cân tường luôn điếu nói nhiều. Câu lạc bộ châu Âu mấy người tha cho thị trường Trung Quốc bọn này được không? Đừng có lúc nào cũng muốn bú phêm tài nguyên công cộng vậy mà. Đừng đút cứt cho tụi tôi ăn nữa. Làm trái tim yếu đuối của bọn này tổn thương chưa đủ sao? Từ hồi 2013, mấy ông châu Âu bắt chước nhau đi ký mấy cái hợp đồng với cầu thủ Trung Quốc bọn tôi. Tung hô lên tận trời nhưng thực chất chỉ là đống cứt đi em. Còn cả bọn truyền thông vô lương tâm suốt ngày thổi phồng biểu hiện của các cầu thủ Trung Quốc ở nước ngoài xuất sắc như thế nào nữa. Rồi Von Lơ là khứa nào dị, LMAO. Tôi kiểm tra trên trang web chính thức của thị trường chuyển nhượng rồi. Leverkusen đã mua Lý Khang từ lò đào tạo trẻ Demacia với giá chỉ có 1 triệu euro. Này là mua về thương mại chứ còn gì nữa. Lý Khang mà mạnh như vậy thì có cứt Barca nó chịu để cậu ta ra đi ý, ha ha ha. Trái ngược với những bình luận trên, trong kênh livestream Trung Quốc, một chiếc áo đấu số 10 xuất hiện bên cạnh streamer. Thấy không anh em, tôi đã mua chiếc áo số 10 của Lý huynh đệ rồi nè. Mấy ngày nữa, Leverkusen sẽ đá với Bayern rồi. Đá không lại á, không thể nào. Tôi nói nè, thực lực của Lý huynh ở giải trẻ chính là một tồn tại tối cao sẽ nghiền ép tất cả. Tin tôi đi, thứ bảy tuần sau, chúng ta cùng cổ vũ cho Leverkusen. Chắc chắn không làm anh em thất vọng, đừng nói nữa. Mồm ông thối VCL. Ông bắt đội nào đội đấy thua mẹ luôn. Tôi mất niềm tin vào streamer gói. Giờ tôi chỉ tin Lý huynh đệ thôi. Từ đường chọc khe đợt giải vô địch trẻ châu Âu đến đường truyền ngày hôm qua đều ngầu VC, tôi tra thông tin. Thấy lão già Von Lơ kia thực sự rất coi trọng Lý Khang. Dù ánh mắt ông ta độc ác thì cũng là huấn luyện viên của đội vô địch World Cup mà. Hơn nữa người nóng tính hay nổi cáu thường không bao giờ nói dối, thời ông ta còn là cầu thủ cũng từng vô địch World Cup. Còn là nhà vô địch Coppa Italia lẫn C1. Người Đức rất coi trọng danh tiếng. Chả ai thèm khoác lác làm gì, tôi cũng tin Lý huynh đệ có thể thắng. Mẫu tiền vệ như cậu ta tự tỏa ra hào quang. Có thể nâng cao sức chiến đấu toàn đội, cách chương.